Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1674. Chương 1674. Lập tức nuốt ngươi. Lâm Thành Phi hài lòng nhìn lấy nó hiện tại bộ dáng. Ngoan, yên tâm, về sau chỉ cần ngươi nghe lời, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Hỗn độn khịt mũi coi thường, nằm dạp trên mặt đất, căn bản không thèm để ý hắn. Lâm Thành Phi nhìn trên mặt đất những người kia, lại nhìn xem vẫn rất là suy yếu Sở Tinh. Thở dài, hắn thân thủ tại Sở Tinh trên thân đập vỗ, sau đó xuất ra một cái kim châm. Trên không trung liền liền khoa tay múa chân lấy. Một bài thi từ xuất hiện ở giữa không trung về sau. Thi từ tinh nghĩa lại cùng nhau rơi vào Sở Tinh trên thân. Sở Tinh tả khuôn mặt, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, theo trắng bệch biến thành hồng nhuận phơn phớt vô cùng. Nàng tinh khí thần, cũng trong thời gian ngắn nhất, khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Rốt cục, nàng lông mi nhẹ nhàng động động, mở to mắt, lọt vào trong tầm mắt chỗ, cũng là Lâm Thành Phi cái kia tràn đầy quan tâm khuôn mặt. Không có sao chứ? Lâm Thành Phi hỏi. Sở Tinh lắc đầu nói. Không có việc gì. Lâm Thành Phi cười nói. Không có việc gì liền tốt. Hiện tại biết đi, xen vào việc của người khác là muốn trả giá đắt, cho nên về sau hành hiệp trượng nghĩa thời điểm, tốt nhất trước thăm dò rõ ràng thực lực đối phương. Nếu như không bằng ngươi, ngươi thì đánh cho đến chết. Nếu như tu vi cao hơn ngươi, ngươi thì liều mạng trốn. Có thể bị đần độn phải cứ cùng người khác liều mạng. Sở Tinh nhẹ nhàng gật đầu nói. Ta ghi lại, cảm ơn ngươi. Lâm Thành Phi khoát tay nói. Đều là bằng hữu, nói những thứ này làm gì? Sở Tinh quay đầu nhìn chung quanh một chút, hỏi, cái kia, hỗn độn đâu? Hắn bị ngươi đánh chạy. Nhìn lấy cả phòng người, nàng càng thêm cảm thấy thật không thể tin. Ngươi, ngươi là làm sao đem chúng ta cứu ra? Muốn cứu thì cứu, Lâm Thành Phi ha ha cười nói. Một mực bên người đầu kia màu trắng tinh tiểu cầu, nói ra, đây chính là hỗn độn. Hiện tại đã là ta sủng vật. Sở Tinh trợn tròn ánh mắt nhìn lấy con chó kia. Cứng họng nói. Nó là hỗn độn. Làm sao? Hỗn độn trợn mắt chừng một cái nói. Thật kỳ quái sao? Nghe nó miệng nói tiếng người. Sở Tinh cái này mới xem như tiếp nhận sự thật này. Dù sao cũng là thiên cửu môn đệ tử. Kiến thức rộng rãi. Biết thú loại mở miệng nói chuyện cũng không phải cái gì nếu không sự tình. Nàng thật sâu nhìn lấy Lâm Thành Phi. Xem ra, ta vẫn là đánh giá thấp thực lực ngươi. Thậm chí ngay cả hỗn độn đều có thể thu phục. Những cái kia chuẩn bị đối phó ngươi người. Chỉ sợ phải thất vọng mà về. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Nếu như bọn họ thật chuẩn bị đối phó ta, có thể trở về hay không còn là một chuyện đây. Sở Tinh toàn thân phát lạnh, minh bạch Lâm Thành Phi câu nói này ý vị như thế nào. Hắn là chuẩn bị đem thập đại môn phái những thiên tài kia đệ tử đuổi tận giết tuyệt a. Cái này, có điều nàng cũng không nói ra cái gì khuyên can nói. Cho phép bọn họ tới giết Lâm Thành Phi, thì không cho phép Lâm Thành Phi phản kích sao? Nhìn khắp thiên hạ cùng cổ kim, cũng không có dạng này đạo lý. Sở Tinh lược qua cái đề tài này không nói, nhìn về phía chung quanh những cái kia vẫn ở vào trong hôn mê người bình thường. Hỏi, những người này, để bọn hắn tại cái này tối tăm lấy đi. Lâm Thành Phi tức giận nói ra, lần này có thể nhặt về một cái mạng, cũng coi như bọn họ gặp may mắn. Thế nhưng là, yên tâm đi, bọn họ không chết, Lâm Thành Phi nói ra, mà lại, người tốt nhất đừng khuyên ta vì bọn họ liệu thương. Coi như nói, ta cũng sẽ không nghe. Sở Tinh bất đắc dĩ nói ra. Tốt a, hai người nói xong, liền chuẩn bị rời đi nơi này. Thế nhưng là, lúc này, vội vàng tiếng bước chân vang lên. Rất nhanh, thì có rất nhiều phục vụ sinh cùng bảo an. Khí thế hung hăng chạy tới, một bên chạy, còn một vừa hùng hùng hổ hổ. Hắn nãy nãy, ta ngược lại muốn nhìn xem, là ai anh tim gấu gan báo, vậy mà dám ở chỗ này quấy rối. Không biết nơi này là người nào địa bàn. Rất nhanh, những người này liền đến cửa bao xương, vừa vặn đem Lâm Thành Phi cùng Sở Tinh chắn ở bên trong. Đương nhiên, bên trong còn có Hỗn Độn, một người cầm đầu chỉ Lâm Thành Phi, vênh váo tự đắc, khí thế hung hăng nói: "Tiểu tử, là ngươi ở chỗ này quấy rối. Cái này cửa là ngươi đạp a?" "Vâng." Lâm Thành Phi gật đầu, rất sảng khoái thừa nhận nói: "Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ?" "Gấp 10 lần bồi thường." Tiểu đầu mục hừ nói: "Cái này cửa giá gốc 10.000, ngươi bồi 100.000 là được." Lâm Thành Phi vốn là chuẩn bị bồi, thế nhưng là nghe được hắn chào giá, lúc này thì cải biến trước đó ý nghĩ. Như thế một cái trong huyện thành nhỏ KTV, một cái cửa liền muốn 100.000. Hắn cười lạnh nói: "Ngươi xác định chỉ cần 100.000? Ha ha, khẩu khí thật là lớn a." Tiểu đầu mục ngửa đầu cười to: "Đương nhiên, nếu như ngươi muốn nhiều cho, ta cũng không ý kiến." Lâm Thành Phi tránh ra thân thể, hướng về phía trong phòng chỉ, nói ra: "Vậy ngươi xem nhìn, loại tình huống này, ta lại nên bồi thường bao nhiêu?" Tiểu đầu mục hiếu kỳ hướng bên trong nhìn một chút, vốn là hắn cảm thấy cái cửa này cũng là hôm nay tổn thất lớn nhất mất. Thế nhưng là nhìn về sau, hắn mới phát hiện một cánh cửa nhằm nhò gì a? Cái này toàn bộ gian phòng đều đã trở thành phế tích, đen xì một mảnh, tất cả ghế sofa, cái bàn, âm hưởng cùng màn hình, toàn đều biến mất không thấy gì nữa. "Những thứ này đều là ngươi làm?" Tiểu đầu mục ngơ ngác hỏi. "Đúng vậy a." Lâm Thành Phi hỏi: "Ngươi cảm thấy ta cần phải thường bao nhiêu?" "Tối thiểu 100, a không, 10 triệu. Tiểu đầu mục rốt cục kịp phản ứng: "Tiểu tử, ngươi thật sự là thật lớn mật a, lại đem cả phòng đều thiêu. Ta nói cho ngươi, sự kiện này không có 10 triệu, giải quyết không được, ai nói chuyện cũng không tốt khiến cho. Con mẹ nó ngươi hiện tại thì cho ta ngoan ngoãn bỏ tiền." Lâm Thành Phi ha ha cười lạnh không thôi: "10 triệu, ta có thể mua xuống 10 cái ngươi dạng này KTV. "Vậy ngươi đi mua a?" Tiểu đầu mục ngang ngược nói ra: "Dù sao ta bên này chính là cái này giá cả, không bồi thường nói, ha ha, ta lập tức liền sẽ cho ngươi biết. Hoa Nhi vì cái gì hồng như vậy?" Lâm Thành Phi chậm rãi lắc đầu, vừa muốn nói chuyện, có thể tại lúc này, tại dưới chân hắn, đột nhiên truyền tới một thanh âm: "Tiểu tử, cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Trực tiếp giết cũng là, nói thế nào ngươi cũng là tu đạo người, càng là đường đường thư thánh môn truyền nhân, thật muốn bị những người bình thường này khi dễ, thì không ngại mất mặt mất mặt." Người nào đang nói chuyện? Tiểu đầu mục kỳ quái nói ra. Hắn thì đứng tại Lâm Thành Phi trước mặt, biết Lâm Thành Phi không có mở miệng, lời này tự nhiên không thể nào là Lâm Thành Phi nói ra. Sau đó, hắn theo thanh âm nơi phát ra, nhìn về phía Lâm Thành Phi dưới chân, chỉ gặp một đầu toàn thân trắng như tuyết tiểu cẩu chính uể oải đứng ở nơi đó. Cả phòng tuy nhiên tất cả đều là bị đốt cháy khét khí tức, thế nhưng là hắn nhưng thật giống như là không bị đến nửa điểm ảnh hưởng. Vẫn là trắng tinh không tì vết, thật xinh đẹp chó a. Tiểu đầu mục này tán thưởng một câu, sau đó thì nhìn cái kia tiểu bạch cẩu, lạnh lùng nhìn lấy hắn, hé miệng, trong miệng lại không phải phát ra rưng rưng gọi tiếng. Ngược lại là một người nam nhân tiếng nói chuyện: "Nhìn cái gì vậy? Lại nhìn một chút, có tin ta hay không lập tức nuốt ngươi." Tiểu cẩu hung dữ nói ra. "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."